Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiên trì của cô đổi lấy cái nhíu mày không đồng ý của hắn. Hắn nhìn cô, luôn nhìn cô, cuối cùng trong lòng âm thầm thở dài. Hắn không rõ cô kiên trì cái gì. Thực sự vội vã, muốn ngay bây giờ rửa xe sao? Thực sự không thể chờ một chút. Không muốn cô đợi lâu chỉ ăn một bữa cơm cũng không có cách nào. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Hắn không hiểu, tuyệt đối không biết. Nhưng luôn luôn có một bên phải thỏa hiệp là cô sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho nên hắn đành phải thỏa hiệp. Ai bảo tính cách hắn không lạnh lùng càng không cứng rắn như cô. Em chỉ đường đi. Cứ như vậy chủ bảo mở miệng chỉ đường. Lục lộ cái gì cũng không nói chỉ nhìn ra ngoài cửa xe. Tình trạng tắc đường không có dấu hiệu giảm, thậm chí càng nghiêm trọng. Xe bọn họ ở giữa đường cô hồ không thể nhúc nhích. Không khí trầm lắng khiến cho Nghe Thượng Thuận cảm thấy không kiên nhẫn. Hắn nói. Biết nhau lâu như vậy. Hôm nay em làm cho tôi vô cùng hoài nghi. Em không phải là người trái đất. Người bình thường làm sao có thể ở chung với em được? Đúng. Hắn chính là nói cô không thể ở chung với ai được. Nếu cô khó chịu có thể lớn tiếng mắng hắn. Muốn ầm ĩ hắn có thể phụng bồi đến cùng. Đến khi nào cô thích mới thôi. Anh mới từ xa hoa đến. Lục lộ lạnh lùng đáp trả, tầm mắt dừng ở bên ngoài. Thật lâu cũng không quay lại. Tốt lắm, chúng ta coi như là tuyệt phối. Nghe Thượng Thuận học cô giọng điệu trở nên lạnh lùng. Tỏ vẻ sự chịu đựng của hắn có giới hạn. Tùy thời có thể mất kiên nhẫn. Bởi vì hắn là Ni. Quanh người, có ai là không cần lấy lòng hắn. Nhưng mọi người chỉ biết coi hắn như một đại nhân vật. Đại nhân vật khó tính mới bình thường. Nếu mọi người biết tính cách thật sự của hắn rất tốt, vậy hắn sẽ không phải là Ni. Xe không thể nhúc nhích. Ánh mắt Nghe Thượng Thuận chỉ hướng Lục Lộ. Chờ mong cô có thể tiến thêm một bước khiêu khích hắn. Như vậy hai người có thể thoải mái quát mắng đối phương. Sau đó ở trên giường cắn xe đối phương cho nhau thoải mái. Nhưng cô không có, không chống lại ánh mắt của hắn, càng không thử xem giới hạn của hắn, chỉ ngồi an tĩnh nhìn sang ngoài cửa xe. Có cái gì tốt mà xem đâu? Lòng hiếu kỳ nổi lên. Hắn theo tầm mắt của cô nhìn ra. Sau đó vài giây suy nghĩ của hắn đông cứng. Tầm mắt một lần nữa trở lại trên người cô, mà ánh mắt của cô vẫn không chuyển nhìn ra hướng cũ. Làm sao có thể? Cô rốt cuộc là dạng người gì vậy? Trầm mặc rửa xong xe, lại trầm mặc ăn qua bữa tối. Hai người một đường về nhà không nói chuyện với nhau. Trong đầu Nghe Thượng Thuận chỉ suy nghĩ vấn đề này. Trước kia nhìn thấy cô không vui, hắn đều hoang mang không hiểu. Hắn chán ghét suy nghĩ vấn đề này bởi hắn không thể hiểu thấu đáo. Nhưng lần này hắn đã nghĩ ra đáp án. Trong lòng có giọng nói bảo hắn nhất định sẽ tìm được đáp án. Linh linh linh. Di động kêu nhưng chủ nhân không có trong phòng, cô đang tắm. Nghe Thượng Thuận trợn mắt nhìn di động màu đen trên bàn. Bất kể bên ngoài thế nào thì vẫn là tiếng chuông cài đặt sẵn. Tự như cá tính của cô trực tiếp không bóng bẩy. Cô tuyệt đối không phải là một người ở chung tốt. Ít lời mạnh mẽ lại hiếu thắng. Thậm chí có thời điểm để lộ ra một mặt thô lỗ của mình. Xét ở góc độ bình thường cô không phải là một thục nữ. Mà cô cũng không muốn làm. Cô chính là cô độc. Độc nhất vô nhị Lục Lộ. Nhưng Lục Lộ độc nhất vô nhị này, mỗi khi xem tivi thấy cảnh nào cảm động, cả người cuộn tròn lại, thậm chí thất bại lau lau nước mắt trên mặt. Cô luôn cho rằng hắn không chú ý điểm này, bởi vì chỉ là xem tin tức trên tivi mà thôi. Động tác kia cũng bình thường, làm gì có tâm tư xem động tác vụng trộm của cô. Nhưng hắn nhìn thấy, hơn nữa còn không chỉ là một lần đâu. Dễ dàng mềm lòng, chỉ vì những tin tức xem được, chứng minh cá tính mềm mại thiện lương của cô. Chẳng qua hôm nay cô nhìn vào tủ kính kia, khuôn mặt chăm chú, tuy không quá mức si mê nhưng cũng làm cho hắn phải giật mình. Hắn cho rằng, luôn luôn cho rằng cô với hắn là cùng một loại người, đều không muốn tình cảm nam nữ trói buộc bản thân, tận hưởng cuộc sống tự do còn hơn xả vào vũng lầy tình cảm. Cho nên họ mới có thể hòa hợp đến thế trong một mối quan hệ không tên này. Nhưng tới hôm nay hắn mới biết là mình sai rồi. Nếu không phải cô nhìn chằm chằm vào tủ kính đặt bộ lễ phục lụa trắng tuyệt đẹp, trong lúc vô tình lộ ra ánh mắt khát vọng, hắn sẽ không ngốc nghếch nhìn điện thoại của cô, trong đầu chỉ nghĩ về chủ nhân của nó. Khát vọng của cô là gì? Chỉ là bộ lễ phục xinh đẹp kia sao? Không, khẳng định không phải. Không có khả năng là bộ lễ phục đó chỉ vì đẹp mà có thể thành công hấp dẫn ánh mắt của cô. Hắn khẳng định là bởi vì ý nghĩa đằng sau nó. Yêu. Cô khát vọng ai đem lại tình yêu cho cô? Thật sự là hắn hay sao? 90% khả năng là hắn. Khi trước thời gian ở bên cô quá ít, hắn không suy nghĩ xem bên ngoài cô còn, ngoài hắn ra còn có ai khác. Nhưng thời gian này ở bên cô một thời gian dài, hắn có thể khẳng định, trừ bỏ hắn cô không có người đàn ông nào khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net